Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 159. Phần 159. Cấp bậc. LV. Một huyết lượng. 300 phần 300 tinh thần. 150 phần 150 công kích. 50 phá giáp. LV. 10 phòng ngự. 50 hộ giáp. LV. 10 nhược điểm. Độc kỹ năng. Đón gió nhận LV. 1. Hình tộc lĩnh vực LV. 1 đặc tính. Tô sinh. Tử vong sau. 50% tỷ lệ sống lại. Cấp bậc giảm phân nửa. 50% tỷ lệ trở về ấu trứng trạng thái. Cá tính. Dũng cảm. Diệp Thanh bưng cái này thuộc tính giao diện nhìn thật lâu. Hóa ra nàng thu phục cái có thể vô hạn sống lại hình tộc bảo bảo. Hơn nữa cái này đặc tính cũng nhắc nhở Diệp Thanh. Lần này khai thông sủng vật hệ thống chung. Sủng vật có thể là tử vong sau không thể khóa huyết tiêu hao phẩm. Diệp Thanh vẫn là lần đầu tiên thấy loại này kỳ ba giả thiết. Trò chơi này thiết kế ý nghĩ quả nhiên không có làm nàng thất vọng. Nàng một bên đem hắn giao diện chia những người khác xem. Một bên nhìn cái này ngủ say hình tộc trẻ con phát ngốc ngắn ngủn mấy chục phút nội. Nàng tiễn đi hai cái hình tộc. Lại nhiều một cái hình tộc trẻ con muốn nãi. Chẳng lẽ nàng là hình tộc trẻ con chăn nuôi hộ chuyên nghiệp. Nàng đầu tiên là cấp cái này mới tới hình tộc trẻ con đặt tên vì Hắc Ám Phá Hư Thần. Sau đó tạm thời đem hắn giao cho còn ở căn cứ NPC nhóm chăm sóc. Tiếp theo, nàng bắt đầu trả lời trong đàn các bạn nhỏ vấn đề. Diệp Thanh, tới, các ngươi từng điều hỏi đi. Mèo không ăn cá, nói đứng đắn, cái này hình tộc ngươi từ đâu ra? Nên không phải là áp bách kia hai cái giúp ngươi tìm tới đi. Một đổi nhị, Diệp Thanh, thật lâu trước kia, ta thả chạy cái kia sống lại trùng tộc. Nó chính mình tiến hóa thành hình tộc ấu trứng, việc này bọn họ cũng đều biết. Lúc ấy bọn họ còn rất kỳ quái Diệp Thanh vì cái gì làm như vậy. Báo thù lộc, tùy tay phóng cái trùng tộc đều có thể trưởng thành hình tộc. Ta hảo toan a, mèo không ăn cá, khó trách ta xem cái này đặc tính như thế nào như vậy quen mắt. Chậc chậc chậc, hoa cúc hiến cho hắn. Cho nên nói, trò chơi này sủng vật, không khóa huyết, báo thù lộc, ngọa tào, chẳng lẽ muốn chết một lần lại đi tìm một lần. Này cũng quá hố cha đi. Mèo không ăn cá, hơn nữa. Ta phát hiện trùng tộc bổ huyết cùng nuôi nấng. Chỉ có thể dùng hy kim cùng với dị tộc hạch. Em ma này hai dạng đồ vật lại nên chướng giới. Diệp Thanh. Không sai, Diệp Thanh giờ phút này nhớ tới kho hàng kia cấp vĩnh dạ cùng tử quang chuẩn bị mấy chục. Bài dị tộc hạch. Xem ra, nàng lại muốn đại kiếm một bút. Cửu không? Nói, vĩnh dạ bọn họ đi nơi nào? Diệp Thanh. Ha sát tinh hệ. Cửu không? Chính là cái kia hoa tiêu tinh hệ. Khi nào chúng ta mới mở ra mặt khác tinh hệ bản đồ A? Cửu dạ, ta đoán nhanh, Man La tinh hệ phỏng chừng lại đến một cái đại sự kiện. Nên kết thúc, Diệp Thanh, khoảng cách một năm tròn. Còn thừa hai tháng, trò chơi tổ còn chuẩn bị lại khai một cái tinh hệ sự kiện. Hoa cúc hiến cho hắn. Ai biết được, sao chính như cửu dạ đoán trước như vậy? Nhiệm vụ chủ tuyến ở trùng tộc nhiệm vụ chi nhánh thả ra ngày thứ ba. Nghênh đón đổi mới là đến từ Man La tinh hệ tân sự kiện. Nhiệm vụ nhắc nhở người chơi phân biệt đi tìm Hesel hoặc là Meder tâm sự về hình tộc xâm lấn sự tình. Đương Diệp Thanh ở Man La vương tộc trong cung điện tìm được Hesel khi nàng đã bị người chơi vây đầy. Người đã đến rồi, Hesel mỉm cười nói. Ta tìm ngươi tới nguyên nhân là gần nhất hình tộc tựa hồ lại có hành động, chuẩn bị lại đến tiến công Man La tinh hệ một lần sao? Diệp Thanh nhíu mày nói, tuy rằng lần trước hình tộc tiểu đội không biết cái gì nguyên nhân lâm. Thời lui lại, nhưng đại gia rõ như ban ngày chính là, một cái mười mấy hình tộc tiểu đội là có thể đối quân đội tạo thành lớn như vậy tổn thương. Bọn họ công kích thậm chí có thể xuyên thấu Man La tinh hệ tầng tầng phòng ngự võng. Tinh chuẩn đà kích mỗi cái tinh khu chủ yếu thành trấn. Liền có thể biết hình tộc nếu là động thật. Một cái Man La tinh hệ căn bản không đủ đánh. Đây cũng là vì cái gì cho dù là chính quy tuần tra tinh Hệ Gahira tinh hệ đối hình tộc có điều kiêng kỵ, đúng vậy, Hesso khẳng định Diệp Thanh ý tưởng. Sau đó nói, chúng ta chuẩn bị ở bọn họ xâm chiếm trước, liền công qua đi, cái này Diệp Thanh liền khó hiểu, tiến công hình tộc hoa tiêu tinh hệ. Không phải nói cho dù là nhân tộc hoa tiêu tinh hệ cũng vô pháp cùng bọn họ địch nổi sao? Hesso lắc lắc, nói, tiến công Man La tinh hệ, thật là hát sát sai sử. Nhưng chân chính thực thi hành động cũng không phải bọn họ, vì cái gì? Các ngươi làm sao mà biết được? Tin tức này, là từ linh tổ chức bên kia điều tra ra tới, khi ta biết khi. Cũng thập phần kinh ngạc như vậy. Xuống tay tinh hệ là, Diệp Thanh lần đầu tiên nghe nói còn có mặt khác tinh hệ liên lụy tiến vào, Hassad tinh hệ cấp. Dưới một cái mới phát tinh hệ Lox tinh hệ, Hesso nhíu mày nói. Là một cái còn không có bị thừa nhận chủ quyền tinh hệ. Vì nóng lòng hướng Hassad dâng lên trung tâm. Mà bị phân công tới tiến công Man La tinh hệ. Nếu trực tiếp tiến công Lox tinh hệ. Hassad tinh hệ sẽ đến viện trợ sao? Không bài trừ cái này khả năng. Hesso tiếp tục nói. Cho nên chúng ta mới có thể muốn đi trước một bước. Ân. Muốn cùng lần trước hình tộc đánh lén Man La tinh hệ giống nhau đi. Phần thắng là nhiều ít. Đáng giá đi đánh cuộc sao? Đối với NPC quyết định, Diệp Thanh cũng rất khó nói đối cùng không đúng. Lần này hóa bị động là chủ động. Có lẽ là Man La duy nhất sinh cơ. Nhưng nàng như cũng muốn cùng Hesso xác nhận nàng đối lần này xuất chinh cái nhìn, Hesso lại lần nữa. Nhàn nhạt nở nụ cười. Chiến tranh kết cục sẽ nói cho chúng ta biết, nhìn qua. Nàng đã làm tốt chuẩn bị, Hesso như vậy. Nàng đều sắp phân không rõ trước mắt cái này Hesso rốt cuộc có phải hay không cố định NPC thế. Thân, như vậy, các ngươi chuẩn bị khi nào xuất phát? Một ngày sau, Hesso trả lời nói. Sau đó hỏi Diệp Thanh, ngươi muốn thay thế biểu Man La vương tộc tham gia lần này phản kích chiến sao? Ngươi muốn thay thế biểu Man La vương tộc tham gia lần này phản kích chiến sao? Đúng vậy, ta nghĩ lại nếu đã thành lập thống nhất chiến đội. Vì cái gì còn muốn phân trận doanh? Diệp Thanh yên lặng mà tự hỏi trong chốc lát, Man La tinh hệ cốt truyện phát triển đến nơi này. Cơ hồ sở hữu người chơi đều nhìn ra được tới. Man La tinh hệ linh tổ chức hiện tại tuy rằng suy thoái. Nhưng có được thập phần quang minh tương lai, nhưng mà Man La vương tộc bất quá là hủ bại quy tắc. Cùng dưới chế độ sản vật, bị thay thế. Bị lật đổ chỉ là vấn đề thời gian, cho nên. Vì cái gì bây giờ còn có một lần lựa chọn trận doanh cơ hội? Trực giác nói cho Diệp Thanh. Lần này phản kích chiến còn sẽ phát sinh cái gì? Đúng vậy, cuối cùng Diệp Thanh vẫn là lựa chọn. Man La vương tộc tân sinh cùng hủy diệt nguyện ngươi nhìn đến cuối cùng. Hesso nói xong này đoạn. Lời nói sau, nàng liền không hề mở miệng. Diệp Thanh nhiệm vụ chủ tuyến đổi mới. Cũng đạt được huân chương Man La tinh hệ ngàn năm thụ kim, nàng từ Man La vương tộc cung điện. Trung lui ra tới, phát hiện nàng lớn lớn bé bé kênh đã chất đầy tin tức. Lấy hết dòng binh đoàn đoàn trưởng. Halloween cuồng hoan dạ, gọi đoàn trưởng tuyển cái nào trận doanh Nga. Cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn đoàn trưởng. Diệp Thanh, lần này tuyển Man La vương tộc. Cướp đến từ trái đất bộ chỉ huy bộ trưởng. Báo thù lộc, không hổ là đoàn trưởng, chính là không giống người thường. Nghe nói kia mấy cái thế lực đều lựa chọn linh tổ chức. Andromeda dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, chòm sao hoa hồng, tò mò vì cái gì đoàn trưởng tuyển Man La vương tộc, cố ý cùng thế lực khác đối nghịch sao? Đầu chó, Diệp Thanh nhìn chòm sao hoa hồng vấn đề tự hỏi trong chốc lát. Nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có gì đặc thù nguyên nhân. Cướp đến từ trái đất rong, binh đoàn đoàn trưởng, Diệp Thanh, khả năng chính là vì nhiều thu thập một cái huy chương đi. Sirius rong binh đoàn đoàn trưởng, hoa ảnh, có cá tính, mặc kệ đoàn trưởng lựa chọn cái kia thế lực, ta đều đuổi kịp, xông lên, cướp đến từ trái đất rong binh đoàn đoàn trưởng, Diệp Thanh, hướng là được rồi, Diệp Thanh từ rong binh đoàn công tần trên dưới tới, tiếp tục thượng tiểu đàn kênh. Mèo không ăn cá, thành thật công đạo, ngươi vì sao lựa chọn Man La vương tộc, báo thù lộc, sự ra khác thường tất có yêu. Ngồi xổm một nguyên nhân. Diệp Thanh, nhìn qua lần này phản kích chiến, Man La quân đội khả năng có cốt truyện. Hoa Cúc Hiến cho hắn. Đánh cái phản kích chiến còn có che giấu cốt truyện sao? Báo thù lộc, thú vị. Ta Mã Bất Đình đề tuyển Man La vương tộc. Cửu không, nói chúng ta dòng binh đoàn này đàn người chơi. Thật đúng là gây chuyện thị phi chủ. Liền bởi vì ngươi nói nhiều một khối huy chương. Thật đúng là đều đi tuyển Man La vương tộc. Hoa Cúc Hiến cho hắn. Không hảo sao. Cảm giác lần này đứng thành hàng cũng không phải rất quan trọng. Diệp Thanh. Ha ha ha ha. Cho nên nói là ta nhân cách mị lực đại. Cùng đại gia liêu xong. Diệp Thanh mới bắt đầu chú ý nhiệm vụ chủ tuyến nội dung. Nhiệm vụ chủ tuyến phản kích chiến. Nhiệm vụ cấp bậc. Nhiệm vụ lực thuật trọng điểm. Man La vương tộc cùng Linh tổ chức thành lập thống nhất trận doanh sau. Trải qua Linh tổ chức mạng lưới tình báo phản hồi. Xâm chiếm Man La tinh hệ là Hasat tinh hệ cấp dưới tinh hệ Lox tinh hệ. Cũng biết được sắp tới Lox tinh hệ chuẩn bị lại lần nữa tiến công Man La tinh hệ. Vì chuyển thủ vì công, Man La vương tộc cùng Linh tổ chức quyết định đánh đòn phủ đầu. Chủ động tiến công Lox tinh hệ, nhiệm vụ yêu cầu. Tùy Man La vương tộc quân đội tiến công Lox tinh hệ nhiệm vụ thời hạn. Khoảng cách nhiệm vụ bắt đầu. 22:45:41, nhiệm vụ khen thưởng. Cự ly xa thần kinh internet trang bị 30. Tinh nguyên sao 1.000.000. Kinh nghiệm sao 5.000.000. Nhiệm vụ khen thưởng thực bình thường. Khả năng ở phản kích chiến thắng lợi sau. Sẽ có chút không giống nhau, nhiệm vụ đếm ngược là dựa theo thế giới hiện thực thời gian tới tính. Giờ, để lại cho bọn họ chuẩn bị thời gian không nhiều lắm, chương 172-172 không thắng qué Diệp Thanh. Từ thu phục cái kia túm lạp bẹp hắc ám phá hư thần sau. Vẫn luôn căn cứ hắn sức chiến đấu vì hắn lựa chọn đối thủ, hơn nữa. Nàng cấp cái này hình tộc uy dị tộc hạch khi. Đều sẽ cẩn thận quan sát hình tộc trưởng thành. Cũng làm hạ ký lục nhưng nàng cuối cùng vẫn là không có thể tổng kết ra hình tộc trưởng thành quy. Luật, hắc ám phá hư thần có khi cấp bậc thăng thực mau. Có khi lại là thân thể biến hóa trọng đại. Tóm lại cùng vĩnh dạ tình huống rất khó trở thành đối lập. Cùng tử quang liền càng là bất đồng, lúc này. Hắn đã 15 cấp. Bề ngoài thượng xem là một cái năm. 6 tuổi tiểu nam hai. Rất khó tin tưởng trước kia cái kia ngăm đen có chút xấu xí trùng tộc. Cuối cùng biến thành hình tộc sau. Như vậy đáng yêu trừ bỏ vẻ mặt của hắn như cũ lạnh như băng. Tràn ngập công kích tính, Diệp Thanh quyết định đem hắn đưa tới phản kích tranh tài lưu lưu. Tuy rằng lần này không nhất định có thể giúp đỡ. Nhưng làm hắn trước tiên hiểu biết hình tộc phương thức chiến đấu cũng là tốt chiến trước chuẩn bị. Thời gian thực đoàn. Diệp Thanh hạ tuyến nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền cùng dự định tốt đội ngũ chuẩn bị cùng nhau xuất phát, sao Lox tinh hệ biên cảnh, Diệp Thanh đi. Theo Man La vương tộc hạm đội đi thật lâu, cuối cùng ngừng lại, ngươi biết không? Hình tộc tinh hệ cùng nhân tộc tinh hệ là không giống nhau, bọn họ cũng không sẽ thiết trí tinh hệ. Biên cảnh phòng ngự võng, đây là bởi vì... Hình tộc vương có thể tướng lãnh vực bao phủ đến toàn bộ tinh hệ, he sô thanh âm truyền vào Diệp. Thanh não nội, ngươi là nói. Cùng loại với tinh khu lĩnh chủ. Không sai, cho nên. Chúng ta lại đi tới một lần. Hình tộc vương liền sẽ cảm ứng được dị thương. Chúng ta đều sẽ chịu hắn lĩnh vực ảnh hưởng. Hình tộc lĩnh vực hiệu quả là cái gì? À... Này muốn vào đi mới biết được, he sô hiện tại hoàn toàn chính là một cái dân cờ bạc, Diệp Thanh. Trầm mặc, tự hỏi muốn hay không làm Man La vương tộc đội ngũ đi vào trước thăm thăm hình tộc lĩnh vực hiệu. Quả, phải đợi sao? Hoa Cúc Hiến cho hắn ngồi ở Diệp Thanh bên cạnh. Hỏi nàng, không đợi. Chỉ cần Man La vương tộc đi tới. Chúng ta cũng đuổi kịp. Diệp Thanh nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là quyết định không đợi. Nếu là đánh lén, kia đệ nhất sóng tất nhiên muốn tập trung hỏa lực chỉ chốc lát sau. Linh hạm đội cũng tới chiến trường. Hết chương.